Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1925, bị ta đập chết một, gocchuyenaudio.com, lực lượng một mực để cho bọn họ sợ hãi, cho rằng hủy diệt phạm vi hơn ngàn dặm lại có thể đến từ nơi đây. Mấu chốt nhất là còn là dị linh tộc muốn bài trừ phong ấn dẫn phát ra. Khó trách lúc trước cấm chế phía ngoài một mực không có lắc lư, vài ngày trước xuất hiện biến cố. Chỉ sợ là bọn người kia từ khi đó bắt đầu. Kết hợp với lúc trước Mộc Sư, Ngô Sư nói, có dị linh tộc lặng lẽ tới đây cố ý để cho hóa phàm cảnh lưu thủ phát hiện. Lúc trước liền tràn đầy kỳ quái, hiện tại xem ra, khẳng định cũng cùng tình huống trước mắt có quan hệ. Đoán chừng bọn hắn biết rõ bài trừ phong ấn, sẽ gây ra động tĩnh thật lớn, mang đến nguy hiểm không biết, vì vậy cố ý phái người xuất hiện, để cho danh sư đường phát hiện, sau đó lại ở phía dưới tiến hành công kích. Bởi như vậy, người danh sư đường phát hiện cấm chế sẽ sụp đổ, liền có khả năng xuất thủ giải quyết, mặc dù là vì giải cứu muôn dân trăm họ, trên thực tế lại cho bọn hắn đại ân. Điều này cũng có thể giải thích vì sao phóng thích lực lượng, mặc dù là khoảng cách 10 phút nhưng không có quy luật như vậy. Bài trừ phong ấn tính trước liền công kích giống như vung vẩy đại chùy rèn sắt có khoảng cách thời gian, nhưng cũng không thể nào làm được mỗi lần đều hoàn toàn giống nhau. Nếu thật như vậy, dị linh tộc cùng ngoại giới tất nhiên có thể câu thông. Thần sắc ngưng trọng trong lòng Trương Huyền phỏng đoán, thực như vậy mà nói, lần này bọn hắn tiến đến thật sẽ rất nguy hiểm, rất rõ ràng, dị linh tộc lấy được tin tức so với bọn hắn còn hơn rất nhiều. Không công kích phong ấn mà nói, đại môn tỏa ra lực lượng khổng lồ kèm theo thời gian chuyển rời, hoàn toàn có thể ở trên dung nham hình thành năng lượng phong bạo trồng chất trong cấm chế tất nhiên đẩy ra nham thạch nóng chảy ở phía trên, hình thành một thông đạo thiên nhiên, đám người lão viện trưởng hoàn toàn có thể mượn nhờ cổ gió lốc này tiến nhập nơi đây. Xem một lát Trương Huyền cuối cùng hiểu được vẻ mặt cười khổ. Náo loạn nửa ngày, hiện tại bọn hắn chết sống không đến được di tích cũng không phải tìm sai vị trí, mà là bởi vì hắn rảnh rỗi, dùng một trận kỳ, giải phóng toàn bộ lực lượng ra ngoài. Nói cách khác nếu như mấy ngày hôm trước không ra tay, dị linh tộc phía dưới sợ hãi mình bị nổ chết, khẳng định không dám tiếp tục công kích. Đồng dạng, bọn hắn đi tới nơi này, vẫn có thể mượn nhờ phong bạo thuận lợi tiến nhập trong đó, cũng không có phiền toái như vậy. Hảo tâm làm chuyện xấu, cái này gọi là chuyện gì? Về trước đi bố trí trận pháp tiến nhập nơi đây lại nói, thứ nhất có thể ngăn cản đám người kia, thứ hai, cũng không cho mọi người lo lắng. Nghĩ thông suốt xảy ra chuyện gì, biết rõ tiếp tục đợi ở chỗ này không có bất cứ ý nghĩa gì, Trương Huyền vu hồn khẽ động, dựa theo phương hướng lúc trước đi về. Tiến nhập dung nham tu luyện, không sai biệt lắm đã có 2 canh giờ, chắc hẳn mọi người phía trên, từ lâu chờ rất gấp. Trở lại tại chỗ gọi phân thân một tiếng, lần nữa trở lại Kim Nguyên Đỉnh. Lần này phân thân vô cùng nghe lời cũng không có gây ra yêu thiêu thân gì, thu vào thiên nghĩ phong xào, lúc này mới để lô đỉnh bay ra ngoài. Quả nhiên giống như dự đoán, mọi người phía ngoài tràn đầy sốt ruột thấy hắn đi ra, đều nhẹ nhàng thở dài. Địa hình phía dưới ta đã dò xét rõ ràng, hiện tại bắt đầu bày. gocchuyenaudio.com, Trần, mọi người chuẩn bị tốt hiện tại tất cả đều tiến nhập Kim Nguyên Đỉnh chờ đợi, một khi thành công, lập tức xuất phát. Nhìn quanh một vòng, Trương Huyền nói. Tốt, biết rõ liên quan trọng đại, mọi người đồng thời gật đầu. Vù vù, nghe được phân phó Kim Nguyên Đỉnh hét lớn một tiếng, hình thể lập tức gia tăng lên gấp 10 lần, chừng 20-30 mét, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Ta không tiến vào, cùng ngươi chung một chỗ đi. Lạc Nhược Hy cũng không đi theo mọi người vào, mà đi tới trước mặt. Tiến nhập lô đỉnh sẽ an toàn một ít, theo ở phía sau ta sợ nguy hiểm. Trương Huyền nhíu mày, bất kể nói thế nào, trong lô đỉnh sẽ an toàn hơn một ít, phía ngoài mà nói, một khi tốc độ theo không kịp dung nham khép lại, là rất nguy hiểm. Yên tâm đi, thủ đoạn bảo vệ tính mạng của ta còn có một chút. Nhẹ nhàng cười cười, Lạc Nhược Hy không hề giải thích quá nhiều. Được rồi, thấy nàng tự tin như thế, nghĩ đến đối phương vô cùng có khả năng là truyền nhân của thánh nhân quý tộc Lạc gia, Trương Huyền thở ra, nhẹ gật đầu. Kim Nguyên Đỉnh, nghe ta phân phó, một khi bảo ngươi xuất phát lập tức hành động, không được lưu lại. Quay đầu phân phó, lúc này thân thể của Trương Huyền mới nhoáng một cái, đi vào trên không lực lượng phun ra. Khoảng cách lần trước lực lượng phun ra đã qua 7-8 phút, rất nhanh sẽ phải phun trào. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra hơn 100 trận kỳ, lơ lửng ở trước mặt Minh Lý Chi Nhãn mở ra, cắt gao nhìn chằm chằm vào dung nham phía dưới. Ầm ầm, một lát sau, lập tức cảm thấy nham thạch nóng chảy phía dưới bắt đầu sôi trào, Trương Huyền nhướng mày, bàn tay mãnh liệt trào một cái, rất nhiều trận kỳ kích xạ ra thẳng tắp bay đi, rơi vào vị trí đối ứng của nghịch chuyển hồi thiên trận. Ra, người đang ở không trung, bàn chân đạp mạnh, một cỗ sóng khí truyền ra bốn phía tựa như gợn nước. O-O-N-G, lúc trước trận kỳ củng cố thời gian nháy con mắt đã bị kích hoạt một trận pháp thật lớn vận chuyển. Vù vù, cách chương.